Let's rock!

Vẫn

Phải có quên đi

trả lời đâu, nhưng trong tim anh hiểu được anh không thể nào mang đến cho em được một tương lai. Với em anh chỉ là một người đàn đã yêu. Anh cảm ơn vì điều đó. Em hãy ra đi để có thể tìm một người tốt hơn. Em hãy quên đi những ngày em sống không được hạnh phúc. Nước mắt anh lại rơi.

Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. che chở bằng vòng tay ấm áp. Anh sẽ luôn bên em mang đến những bình an. Anh sẽ luôn bên em chuyển cho mỗi tối. Bên cạnh em mang đến những niềm vui. Anh vẫn không can đảm để một lần dám nói. Anh vẫn luôn giấu mình lặng lẽ bên em thôi. Anh ước anh là người hằng ngày được nói. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Push, push, push, push.